Sát đấu truyền kỳ, chương 134, Tiên Thiên Thánh Liên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình thế có chút căng thẳng, Lãnh Mạc ánh mắt đảo qua nhìn Vân Chi thì thấy cô đã bắt đầu chú ý về thiên nhiên băng hoàn kia, đảo lại thì thấy Linh Nhi, Băng Vũ cũng tỏ vẻ hứng thú với nó, trong lòng cậu bắt đầu đấu tranh dữ dội giữa hai người Linh Nhi và Vân Chi, không biết nên nhường thứ này cho ai cả, yếu như nhường cho Linh Nhi thì cậu đã phụ lòng của Vân Chi, khi bao năm nay đều tất bật tìm kiếm cậu, còn nếu cậu nhường cho cô thì chính là cậu phụ lòng nàng. Rốt cục Lãnh Mạc phân vân không biết làm thế nào cho thỏa đáng, đây là lần đầu tiên cậu rơi vào trường hợp này. Ta đấu giá một quyển thủy tinh giai đấu kỹ sơ cấp. Trong lúc Lãnh Mạc còn đang phân vân thì có một lão đầu đứng lên, lấy ra trên tay là một quyển thủy tinh giai sơ cấp đấu kỹ mà trao đổi. Điều này liền khiến ai nấy đều kính sợ, lấy cả thủy tinh giai đấu kỹ ra đổi thì chắc chắn thiên nhiên băng hoàn này giá trị không nhỏ. Không biết vị lão nhân này có thể nói sơ qua về quyển đấu kỹ trên tay được không? Nhã Phi có chút thắc mắc về quyển đấu kỹ này nên liền hỏi. Hừ, đây là đấu kỹ thôn hồn chảo, dựa vào đấu khí hóa linh, có thể trực tiếp thôn hồn kẻ địch, nếu như bản thân là nhất tinh đấu hoàng, có thể thôn một nửa linh hồn của đấu hoàng đỉnh phong, còn có thể gây nguy hiểm đến linh hồn của đấu tông. Sao nào, có thể đổi không? Lão nhân này nói ra công dụng của đấu kỹ một chút liền khiến ai cũng dùng mình một phen. Thôn hồn kẻ khác, không phải là quá khủng bố đi. Chỉ có duy nhất đấu kỹ tà ma mới có thể có khả năng này, còn đấu kỹ bình thường thì không hề có thể loại này, một viên lục phẩm đan dược thiên hồn tôi cốt đan, không thể nhịn được Lãnh Mạc liền đứng lên, lấy ra trong nạp giới một bình ngọc chứa đan dược lục phẩm đưa ra để trao đổi. Lúc này cậu không thể ngồi yên để kẻ khác lấy được thiên nhiên băng hoàn, đành phải lấy được nó trước rồi tính sau. Và quyển trục giấy bên cạnh là một thứ gì đó mà cậu cảm thấy rất quen thuộc, cũng muốn có được nó để nghiên cứu một chút, có thể liên quan đến bảo vật nào đó. Khi cậu lấy ra bình đan dược lục phẩm, lập tức toàn bộ phòng đấu giá đều trợn to mắt mà chấn kinh, còn có người kinh ngạc đến nổi có ý định lao đến cướp bình ngọc. Lục phẩm đan dược cư nhiên phải có giá trị ngang bằng với thủy tinh giai đấu kỹ, nhưng mà đây là thiên hồn tôi cốt đan. Là đan dược còn có giá trị hơn cả đấu kỹ thôn hồn chảo của lão nhân kia. Đan dược này, chúng ta đồng ý thiên nhiên băng hoàn và quyển trục giấy là của ngài. Nhã Phi coi như có ý tứ, ánh mắt đảo qua một vòng liền đồng ý, quả thật trong mắt cô thì đan dược của Lãnh Mạc còn chân quý hơn đấu kỹ của lão nhân kia nên đồng ý là chuyện đương nhiên. Nhưng mà điều này lại làm cho lão nhân kia tức đến tối mặt đi, sát ý hướng Lãnh Mạc vô số, nhưng cậu không để tâm đến những sát ý vớ vẩn này của lão. Trao đổi thành công, chỉ chờ đến khi phiên đấu giá kết thúc cậu sẽ lấy thiên nhiên băng hoàn này. Nhìn qua ba người kia một chút, họ đều tỏ vẻ ngạc nhiên trước hành động của cậu, và nhất là Vân Chi. Cô không nghĩ rằng Lãnh Mạc là luyện dược sư lục phẩm, bao năm nay cũng do không tìm thấy cậu nên không ngờ sự phát triển của cậu lại thần tốc như thế. Vân Chi nghĩ rằng chắc có lẽ là do bổn mệnh sát thần kia mới giúp cậu được như thế, mà như vậy càng tốt, có thể tự lĩnh hội là điều tất yếu của một cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một canh giờ tiếp tục trôi qua, các món đồ đấu giá cũng được đưa ra vô số, trong đó có một pháp bảo băng hệ được Vân Chi đấu giá tặng cho Băng Vũ. Thứ này là băng lệnh quang, là một lệnh bài có chứa băng hệ đấu khí nồng nặc có thể cùng công pháp băng hệ tu luyện, thứ này chỉ kém thiên nhiên băng hoàn một chút nhưng vẫn rất lợi hại. Băng Vũ đã có thứ này, cư nhiên thiên nhiên băng hoàn Lãnh Mạc an tâm giao cho Linh Nhi, nhưng vẫn phải bù đắp lại cho cậu ta một ít đồ vật. Sau đây là món bảo vật chân quý nhất trong phiên đấu giá hôm nay, và chắc chắn nó sẽ làm động lòng Vân Tông chủ đây. Cứ nhiên, là bảo vật chân quý nhất nên nó cần được sự an toàn, Lăng Lão Tuyết Muội, hãy ra đi. Cuối cùng, Nhã Phi giới thiệu ra món đồ cuối cùng trong phiên đấu giá, đây được cô gọi là bảo vật chân quý nhất và có thể động lòng Vân Chi, một trong ngũ đại cao thủ nên ai cũng hồi hộp tò mò, muốn biết đấy tột cùng là thứ gì. Đột nhiên Nhã Phi nêu ra hai cái tên, liền xuất hiện hai bóng người này một nam một nữ. Trong đó, Lãnh Mạc biết được một người là Lăng Ảnh, người còn lại là một nữ tử trông rất hoạt bát, có lẽ là người của tộc Mễ Đặc Nhĩ. Mà đặc biệt một điều, khi hai người này xuất hiện thì ai nấy đều kinh ngạc không thôi. Chắc các chư vị đây cũng biết hai vị này là ai, đây là hai người trong thất tinh hộ pháp của Mễ Đặc Nhĩ, Lăng Lão là tứ tinh đấu tông, Tuyết Muội là thất tinh đấu tông. Hai người này hôm nay ra mặt chính là bảo hộ cho bảo vật cực kỳ chân quý này, những lời này từ miệng Nhã Phi vang lên khiến cho vô số người sắc mặt kinh biến. Thất tinh hộ pháp chính là 7 vị cường giả của Mễ Đặc Nhĩ gồm 2 tứ tinh đấu tông, 2 thất tinh đấu tông, 2 cửu tinh đấu tông và 1 nhị tinh đấu tôn. Lãnh đạo thất đại hộ pháp cũng chính là lão tổ Mễ Đặc Nhĩ, chính y đã chọn ra những hộ pháp này. Thông thường, bọn họ chỉ ngồi chờ đợi lệnh của tộc trưởng, đại trưởng lão hoặc lão tổ mà hành sự, còn nếu không thì độc lai độc vãn bế quan. Mà giờ vì một bảo vật mà có đến hai trong số thất tinh hộ pháp xuất hiện thì chắc chắn đây không phải vật tầm thường, có khi còn hơn cả thiên nhiên băng hoàn kia nữa. Cơ nhiên Lãnh Mạc cũng không nhịn được cũng muốn xem thứ bảo vật này rốt cục là gì. Nhã Phi bước đến bục đá, lấy ra từ trong nạp giới một chiếc hộp tương đối to. Chiếc hộp này vừa xuất hiện thì tầng tầng, lớp lớp đấu khí sung mãn lan tỏa ra khiến ai cũng choáng ngợp, khí huyết không lưu thông nổi. Chỉ mới xuất hiện từ trong hộp thôi mà đã khiến người khác như thế, không biết khi xuất hiện thật thì sẽ như thế nào. Chiếc hộp dần mở ra, đột nhiên xuất hiện ánh sáng từ bên trong chiếc hộp chiếu sáng ra khắp bên ngoài. Lãnh Mạc nhanh chóng lấy tay che cho Băng Vũ và Linh Nhi. Đến cả Vân Chi cũng không ngăn cản được ánh sáng này lọt vào mắt mình, phải tụ đấu khí vào mắt để phòng ngự. Trên khán đài đã dần có tiếng rên rỉ vì ánh sáng này chiếu thẳng vào mắt, đến cả Lãnh Mạc cũng không thể trực tiếp đón nhận ánh sáng này, huống chi là hai người bên cạnh làm sao có thể chịu nổi. Ánh sáng tắt đi, chiếc hộp mở ra hoàn toàn, Lãnh Mạc cố gắng mở mắt để nhìn xem, khi vừa nhìn thấy bảo vật đó, cậu toàn thân run rẩy, ánh mắt trợn lên một cách đầy sợ hãi, bởi vì cậu biết đây là thứ gì. Cái quái gì, thứ này vẫn còn tồn tại sao, đến cả Nguyệt Mi, A Ngân và Phượng Viêm cũng không nhịn được liền quát lớn một tiếng khiến Lãnh Mạc giật cả mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vân Chi lấy lại tầm nhìn, lập tức hướng về bảo vật đó nhìn đến cả người cũng liền run lên kịch liệt, dáng vẻ của cô cũng không khác gì cậu cả, và cô cũng biết đây là thứ gì. Những người khác cũng dần lấy lại tầm nhìn, liền nhìn vào bảo vật kia nhưng không biết đây là thứ gì cả, ai nấy đều thắc mắc đưa mắt nhìn nhau. Các vị, đây là một loại hoa trong truyền thuyết có tên là Tiên Thiên Thánh Liên. Thứ này có tác dụng là gia tăng thực lực của dị hỏa, bất kỳ dị hỏa nào khi dung luyện với nó rêu thập phần gia tăng thực lực hỏa diễm đáng kể. Nếu không có dị hỏa, dùng thứ này tôi luyện thân thể, tôi luyện linh hồn sẽ khiến cho nhục thể cực kỳ cường đại, chả khác gì chân long, linh hồn mở rộng, đánh thức khả năng tiềm tàng của linh hồn lực mà ai cũng muốn đánh thức. Thứ này là vật đổi vật, các vị có ai muốn thứ này chăng? Nhã Phi dáng vẻ nghiêm nghị giới thiệu cái bảo vật này, đây chính là Tiên Thiên Thánh Liên trong truyền thuyết nhắc đến. Đóa Thánh Liên này Lãnh Mạc cũng biết rõ nó không kém gì Thiên Nhiên Băng Phách Thánh Liên, ngàn năm thành hình, vạn năm thành linh, 10 vạn năm trở nên hoàn mỹ. Là thứ duy nhất trên thế gian này có thể gia tăng thực lực cho dị hỏa, cho dù là 5 loại dị hỏa Thánh Liên này cũng có thể đồng loạt gia tăng thực lực hỏa diễm. Mà Tiên Thiên Thánh Liên, trên toàn đại lục trước đây chỉ có vài đóa, trải qua ngàn năm có khi đã biết mất hoàn toàn, mà giờ lại ở đây xuất hiện một đóa, nếu không phải là người hiểu biết sâu rộng thì cũng chả biết thứ này là gì cả. Tiếc một điều, đây không phải là dược liệu, nếu không thì đến cả dược liệu cho đan dược cửu phẩm cao cấp cũng khó mà sánh bằng được. Tiểu Mạc, con nhất định phải lấy được đóa Thánh Liên này, cho dù phải lấy thiên giai đấu kỹ hay công pháp cao cấp đều phải đổi cho ta. Toàn bộ đan dược lấy ra hết cho ta, sau này muốn thất phẩm đan dược hay bát phẩm ta đều luyện cho con. Mà nếu con không lấy được thì đừng trách ta trừng phạt con một cách nặng nhất. Nguyệt Mi trong nạp giới thúc giục Lãnh Mạc không ngừng, cô còn kêu cậu rằng phải lấy toàn bộ đan dược và công pháp cao cấp lẫn đấu kỹ thiên giai để mà đổi lấy, còn nếu không lấy được thì sẽ nhận một hình phạt nặng nhất. Lãnh Mạc cũng phải nuốt một ngụm nước bọt rồi cười khổ trong lòng một tiếng. Nếu muốn đổi Thánh Liên thì thiên giai đấu kỹ còn có chút không đủ, hoặc là dùng thứ có giá trị ngang bằng nó có trong nạp giới của mẫu thân và phụ thân của cậu, là Bồ Đề Hóa Thể Tiên. Cách chương.